Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Alice Tiểu Tâm Tư. Có một cái thánh kỵ sĩ đi theo, cảm giác này thực sự không tốt lắm, nhất là biết cái này thánh kỵ sĩ đến đây mục đích là điều tra ân nhân của hắn. Phúc Tư Đặc cả ngày đi làm đều lộ ra tâm thần không yên. Mà thánh kỵ sĩ làm theo như hình với bóng, thậm chí là qua nhà vệ sinh cũng không buông tha. Hắn nhanh muốn hỏng mất. Không được, nhất định phải nhanh đem chuyện nào nói cho Đường Ninh, nhượng hắn mau rời khỏi nơi này. Phúc Tư Đặc kế hoạch, có thể phiền phức chính là hắn cũng không thể chính mình đi gặp Đường Ninh. Cái này gọi là Cybertron thánh kỵ sĩ khẳng định sẽ cùng theo. Muốn một cái biện pháp thông chi. Lúc tan việc Phúc Tư Đặc đi ra văn phòng, Cybertron liền cùng ở bên cạnh, giống như là một cái hùng ưng nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Một tấc cũng không rời, suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không làm được. Tâm phiền ý loạn Phúc Tư Đặc hơi nhớ nhung Alice. Hắn muốn qua Alice nơi đó nhượng tâm tình phiền não tạm thời an tĩnh lại. Chỉ ít nơi đó có thể thu hoạch được tạm thời an bình. Nghĩ như vậy, Phúc Tư Đặc hưng phấn lên. Hắn có thể đem chuyện nào nói cho Alice, nhượng Alice qua thông chi ân nhân. Alice tuyệt không có khả năng bán ân nhân. Chỉ những thứ này ngài hiểu biết đến xem. Hắn là cô gái tốt, đáng giá tín nhiệm cô gái tốt. Hắn cũng không biết đó là ái mộ che đậy cặp mắt của hắn. Hắn đem Đường Ninh lời khuyên xem như gió thoảng bên tai. Đi tới trên trấn kỹ viện ngoài cửa ngồi mấy người mặc bại lộ gợi cảm nữ hài. Trên thân phun thấp, kém giá rẻ gây mũi nước hoa. Này, Phúc Tư Đặc, Alice phàn nàn ngươi đã quên nàng. Hắn sẽ không bao giờ lại để ý đến ngươi. Một tên lưu huỳnh đem cổ áo kéo ra một số, nỗ lực đem ngực cao đến cao hơn. Tới đi, đến chỗ của ta. Ta sẽ cho ngươi so Alice tốt hơn phục vụ. Phúc Tư Đặc mặt có chút đỏ. Hắn có chút không quá thích ứng bị những cô bé này đùa giỡn. Nghiêng người nhìn qua Cybertron. Ta muốn vị bằng hữu kia của ta hẳn là cần một vị cô nương tốt làm. Bạn, tiền của hắn ta ra. Từ Đường Ninh nơi đó lấy được một số tiền. Lại thêm tăng giá trị sau chính phủ lương bổng. Hắn xuất thủ cũng biến thành có chút xa xỉ đứng lên. Nghèo khó đã cùng hắn quyết liệt. Cybertron lên có chút chán ghét nhìn mấy lần những cái kia vứt mị nhãn lưu huỳnh. Không cần. Phúc Tư Đặc tiên sinh. Ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ta là thần tín đồ. Sẽ không bị những cái này thế tục đồ vật ăn mòn. Phúc Tư Đặc nhìn lấy vẫn muốn đi theo Cybertron. Mở ra tay thẹn thùng đứng lên. Cybertron tiên sinh, ngài là một vị trung thực tín đồ, nhưng ngài tổng không hy vọng nhìn ta cùng người yêu của ta mi lớp trên giường làm tình. Mà lại ta cũng không thích có người nhìn ta làm tình. Lúc đó nhượng hưởng thụ biến thành tai nạn, cho nên ngài tốt nhất tránh một chút. Cybertron đành phải lưu tại bên ngoài. Phúc Tư Đặc tiên sinh, xét thấy ngài tình cảnh nguy hiểm, ta muốn ngài được nhanh điểm. Ta sẽ tại đối diện trên đường chờ ngươi. Nhìn lấy Cybertron rời đi, Phúc Tư Đặc thở dài một hơi. Cuối cùng thu được tạm thời cá nhân thời gian, cấp tốc lên lầu, gõ Alice cửa phòng. Làm cửa phòng mở ra thời điểm, Phúc Tư Đặc không kịp chờ đợi ôm Alice vòng eo. Nở nang sung mãn xúc cảm nhượng hắn như cùng một đầu dã thú. Đem Alice xốc sức ngã xuống giường. Một lúc sau, Alice mặc vào áo ngủ, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, đầu gối lên Phúc Tư Đặc trên cánh tay, giống một cái nhu thuận con mèo nhỏ, đồ quỷ sứ chán ghét. Một khắc không thấy ngươi, ta đã sống không nổi nữa. Phúc Tư Đặc không giống như ngày thường vuốt ve an ủi. Đứng dậy mặc xong quần áo, Alice, ta lần này đến có chuyện rất trọng yếu. Ngươi được nhanh điểm mặc xong quần áo. Alice có chút phàn nàn, nhưng nhìn Phúc Tư Đặc không giống như là nói đùa. không vui mặc vào áo khoác, đi đến cửa sổ, mở ra một cái khe hở, vừa dễ dàng nhìn thấy đường phố đối diện. Phúc Tư Đặc chỉ trên đường Cybertron, Alice, gia hỏa kia muốn tìm ta ân nhân đường Ninh Tiên Sinh. Ngươi được nhanh điểm tới thông chi đường Ninh Tiên Sinh rời đi tiểu trấn. Alice nhìn thoáng qua, nữ nhân bát quái thiên tính hiển lộ ra, thân yêu Phúc Tư Đặc. Hắn tại sao phải tìm đường Ninh Tiên Sinh? Hắn là đường Ninh Tiên Sinh cửu nhân không? Phúc Tư Đặc hơi chần chờ một chút. Đúng vậy, hắn muốn đối đường Ninh Tiên Sinh bất lợi, đưa đi đơn thuần đáng yêu Phúc Tư Đặc. Alice nhìn ngoài cửa sổ trên đường nam nhân kia, một người muốn tìm cừu nhân của hắn. Alice tự hồ phát hiện vô cùng cơ hội buôn bán, một cái kiếm tiền cơ hội thật tốt. Trong mắt của nàng chỉ có tiền, tiền mới có thể để hắn cảm nhận được cảm giác an toàn. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Gặp quỷ đi thôi, hắn là ân nhân của ngươi, cũng không là của ta. Nếu như có thể kiếm được thu nhập thêm, sống chết của hắn có quan hệ gì tới ta? Alice hạ quyết tâm. Mấy chục năm trước, không để ý hắn cầu khẩn, hắn bị thất vọng từ quỷ phụ thân lấy 10 cái Caesar bán cho bọn buôn người. Bọn buôn người lại lấy 1.000 Caesar giá cả đưa nàng bán được kỹ viện bên trong. Hắn xin giúp đỡ qua rất nhiều người, nhưng những nam nhân kia thỏa thích trà đạp về sau liền đem trên giường đáp ứng những chuyện kia. Quên không còn một mảnh, hắn trải qua tuyệt vọng, hắn sẽ không bao giờ lại tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào. Tất cả nam nhân đều một dạng. Trong mắt của nàng nam nhân hứa hẹn thậm chí còn so ra kém một mảnh bánh mì. Nói làm liền làm, chờ đến Phúc Tư Đặc cùng trên đường nam nhân kia rời đi. Alice nâng lên bao nhanh chóng nhanh rời đi phòng trọ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng Phúc Tư Đặc cùng nam tử kia tách ra. Dạng này hắn mới có cơ hội cùng nam nhân kia đàm luận cuộc làm ăn này. Nếu không Phúc Tư Đặc khẳng định hội nổi trận lôi đình. Một đường theo dõi đến Phúc Tư Đặc nơi ở. Ở ngoài cửa bồi hồi rất lâu. Sắc trời đã có chút tối. Alice mắng, thằng ngu này. Chẳng lẽ xưa nay không đi ra ngoài sao? Mấy ngày nay trên trấn có người mất tích tin tức truyền ra. Đáng thương Alavia cùng hắn hai đồng bạn biến mất không thấy. Alice cũng không muốn cùng ba cái kia dân đen một dạng. Hắn không chờ được, tiến lên gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng mở ra, thấy là Alice, Phúc Tư Đặc có chút lo lắng. Quay đầu nhìn thoáng qua Cybertron. Cybertron cũng chính nhìn lấy ngoài cửa nữ nhân. Vì bỏ đi lo nghĩ, hắn kiên trì, này, ta chỉ là thiếu ngươi phiêu tư mà thôi. Ngươi không cần truy tới cửa tới đi. Tiện nữ nhân mau tránh ra. Lúc nói chuyện Phúc Tư Đặc lấy ra một chồng tử tiền mặt giao cho Alice. Alice cầm tiền mặt, tâm tình không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn cũng sẽ không tại tiền mặt trước mặt tức giận. Cầm tiền mặt, Alice không hề rời đi. Nghiêng người chui vào phòng bên trong. Hứng thú dạt dào, Phúc Tư Đặc. Chẳng lẽ không giới thiệu cho ta một chút bằng hữu của ngươi sao? Phúc Tư Đặc cũng không biết Alice muốn làm gì, chỉ có thể phối hợp hắn diễn kịch. Tốt a, Cybertron từ Block chuyên tới để một vị bằng hữu. Alice tiến lên vươn tay. Alice, Cybertron tiên sinh. Cybertron vươn tay, chỉ là đụng đụng Alice ngón tay. Cái này mang theo một tia khinh miệt. Xem như thần tín đồ, hắn cự tuyệt cùng bất luận cái gì bẩn thỉu sự vật có da thịt tiếp xúc. Lúc đó làm bẩn hắn thuần khiết tín ngưỡng, là đối thần bất kính cùng khinh nhờn. Phúc Tư Đặc không hiểu, Alice rốt cuộc muốn làm gì? Hắn chỉ muốn nhượng Alice nhanh lên rời đi nơi này, thiếu cùng vị này đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ tiếp xúc. Liền tốt, hiện tại ngươi có thể rời đi. Hắn hạ lệnh trục khách. Alice hồ vẫn chưa thỏa mãn, ngồi ở trên một cái ghế, nghiêng chân đốt một điếu thuốc lá. Phúc Tư Đặc, ta nghĩ ngươi hẳn là qua thay ta hướng một ly cà phê. là một cái thân sĩ điểm khách làng chơi, mà không phải giống xua đuổi Ôn Dịch một dạng đuổi ta đi. Cục thế tựa hồ muốn không kiểm soát, Alice thật sự có chút khác thường. Phúc Tư Đặc cảm thấy hắn đem chuyện kia nói cho Alice thật sự là không lý trí. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy Alice tuyệt sẽ không là cái hư nữ hài. Hắn nhìn một vòng, bất đắc dĩ bưng cái chén rời đi phòng trọ. Giờ phút này hắn chỉ muốn nhượng Alice nhanh lên rời đi. Yêu cầu của nàng tự nhiên muốn tận lực thỏa mãn. Phòng này tuy nhiên không nhỏ, nhưng lúc tiến vào Alice đã quan sát qua. Nước là ở bên ngoài, cho nên nàng mới đưa ra điều thỉnh cầu này. Nhượng Phúc Tư Đặc ngắn ngủi rời đi, làm Phúc Tư Đặc vượt đi ra thời gian. Alice nhỏ giọng nói, tiên sinh, nếu như ngươi muốn biết cừu nhân tin tức, đợi chút nữa liền đến quán rượu nhỏ tìm ta. Phúc Tư Đặc tận lực nhượng tốc độ nhanh một chút, chỉ là mấy hơi thở đã trở về. Cà phê thậm chí vung đến sáng bóng sáng ngời dày ra bên trên. Hắn đưa cho Alice. Alice đứng dậy khoát khoát tay, nhìn bằng hữu của ngươi hoàn toàn chính xác không quá ưa thích ta. Nhớ kỹ lần sau đến sớm một chút, cũng đừng làm cho ta đợi lâu. Làm Alice rời đi thời gian, Phúc Tư Đặc rốt cục thở dài một hơi, trộm trộm nhìn thoáng qua Cybertron, không có cái gì dị thường. Chính hắn uống một ngụm cà phê, trong lòng may mắn. Nhưng như cũ không nghĩ ra Alice tới nơi này làm gì. Có lẽ mình cả nghĩ quá rồi. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tới xem một chút mà thôi. Trên đường quán rượu nhỏ bên trong không ít người. Alice một chỗ ngồi xuống. Những tử quỷ kia nhóm huýt sáo. Bất quá Alice trong đầu chỉ có tiền. Không đến một lát, một thân ảnh đi tới. Ngồi ở Alice đối diện, ngươi biết thứ gì? Cybertron vì để tránh cho gây nên Phúc Tư Đặc hoài nghi, cho nên cho tới bây giờ mới tìm cái ra ngoài lấy cớ đi ra. Alice tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa nắn, Cybertron tiên sinh. Nếu có một người xa lạ muốn cho ngươi mở miệng nói cho hắn biết một số cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi hội làm thế nào đâu? Cybertron chính trực bản tính triển lộ không bỏ sót. Ta sẽ không giữ lại chút nào nói cho hắn biết. Thần trung thực tín đồ sẽ không gạt người. Lạc lạc lạc lạc lạc, Alice phát ra cởi mở tiếng cười. Thu hồi tiếng cười thời điểm thần sắc có chút khinh miệt, Cybertron tiên sinh. Thu hồi ngươi bộ kia đi. Nếu như ngươi thần chân thiện lương như vậy, ta cũng sẽ không sống ở đó nhà trong kỹ viện lâu như vậy. Ta có thể không tin những cái này. Ta chỉ tin tưởng tiền tài, đại lượng tiền tài. Alice muốn phải nhanh lên một chút cầm tới tiền. Kết thúc cùng nam nhân này gặp mặt, hắn thấy qua trong nam nhân lớn nhất hư ngụy cũng là những cái kia thần người hầu. Trên giường vui sướng thời gian bọn họ có thể so với cái kia vô thần luận giả còn muốn ra sức. Cybertron đối với tiết độc thần nhân không có cảm tình gì. Cũng hy vọng trận này nói chuyện nhanh lên kết thúc. Vậy ngươi muốn dạng gì thù lao? 10 vạn cái, Caesar, không thiếu một cái, đến từ Block đặc biệt thành người hẳn là có không ít tiền. Alice nghĩ như vậy, công phu sư tử ngoạm, ta nhớ ta không nhiều như vậy. Tốt, a, cái này 1 vạn cái Caesar ngươi dù sao cũng nên có đi. Đây đã là xem ở ngươi cùng Phúc Tư Đặc quan hệ mở ra hữu tình giới. Không thể lại thấp. Ta nghĩ ta không bỏ ra nổi tới. Alice mở to hai mắt. Nguyên lai là cái quỷ nghèo. 1000 cái Caesar. Cybertron lấy ra túi tiền. Mở ra về sau đổ ra mấy chục mai bạc Caesar. Chỉ có những thứ này. Đáng chết. Mấy chục mai bạc Caesar. Còn không có khách làng chơi cho tiền bao ơ nhiều. Thật là một cái quỷ nghèo. Alice sắc mặt biến có chút ghét bỏ. Nghĩ đến thiếu điểm dù sao cũng so một điểm không kiếm lời mạnh. Đem mấy chục mai bạc Caesar thu lại. Thuận miệng nói ra. Hắn gọi Đường Ninh. Ngay tại trên thị trấn phía đông khách sạn bên trong. Chính ngươi qua tìm đi. Hắn không kịp chờ đợi rời đi. Miệng chúng nguyền rủa lấy. thật là một cái quỷ nghèo. P.S. Các ngươi cho tới bây giờ, cảm thấy cái kia vai phụ để cho các ngươi ghét nhất. Phát bình luận sách nói cho ta biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.